Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, người mới chảo căn bảo tham vọng. Hắc sắc thiết trùy, hướng phía một cây đoàn kiếm kiếm mô hình, khuôn đúc, mãnh liệt nện xuống, loảng xoảng đương, văng khắp nơi hỏa tinh, thông gió phần phật thanh âm, còn có goblin thét to. Loảng xoảng đương, lại là một cái búa chùy hạ xuống. Nguyên bản kiếm mô hình, khuôn đúc, bị thoáng cái cho chùy đoạn. Một cái goblin cầm lấy trong tay mình đoạn tuyệt kiếm mô hình, khuôn đúc, sững sờ một chút, đỉnh đầu hắn lấy Vương Billy chữ, bất quá từ hắn gầy yếu thân thể đến xem, không có chút nào danh tự nên có khí thế. Như hắn bộ dạng như vậy, goblin ở phía sau trả lại xếp hàng mười mấy cái. Ma lực chuyển vận quá lớn, các ngươi như vậy dùng ma lực cũng sẽ không mệt không? Kế tiếp, thợ rèn Simba cao giọng hô, vung tay lên, để cho Vương Billy thối lui đến đằng sau đi. Kế tiếp người là hưng phấn không thôi. Âu ăn mâu, hắn đi tới, tiếp nhận Vương Billy trên tay thiết chùy. Sau đó bắt đầu lựa chọn sử dụng kim loại nguyên liệu. Chuẩn bị điều chỉnh ma lực lò luyện nhiệt độ. Ma lực lò luyện đột nhiên dập tắt. Simba đang ở bên cạnh nhìn xem Âu ăn mâu một bữa thao tác. Thấy được ma lực lò luyện dập tắt cũng đã giật mình. Đầu tiên là hỏi, người ma lực thua nhiều. A, không có, không có a, ta đều còn chưa bắt đầu tiêu hao ma lực nha. Âu ăn mâu sững sờ một chút, Simba suy nghĩ một chút, nói, vậy đoán chừng chính là xấu, ta tới sửa một chút a. Các ngươi, còn các ngươi nữa, đều đừng ở chỗ này xếp hàng. Thợ rèn Simba nói như vậy, đem những cái kia xếp hàng chuẩn bị luyện tập rèn sắt người cho đuổi đi. Không, huấn luyện viên, cho ta lần cơ hội a. Ta lần này nhất định có thể một cái búa liền truy hào. Huấn luyện viên, tin tưởng ta, Âu ăn mâu la như vậy. Thế nhưng đã bị đừng đùa ra từ phía sau lưng một cánh tay khóa cổ. Sau đó che miệng, một bộ liên kích cho khống chế được. Đi theo đã có người tại sau lưng của hắn nhỏ giọng nói. Xuyệt, ngươi làm cái gì? Ồn ào lớn tiếng như vậy. Ngươi trang bị không muốn a? Mau chạy ra đây, mau chạy ra đây. Một đám người chơi liền lôi túm, liền đem Âu ăn mâu lôi ra ngoài. Âu ăn nô bị che miệng mong, phát ra ô ô ô thanh âm, trong ánh mắt hàm đầy nước mắt. 10 phút sau, đáng giận, ta rõ ràng đã tắm rửa trai giới trọn một ngày, liền giày da ta đều sáng bóng, có thể đương tấm gương dùng. Trả lại hiến tế toàn lớp cấp đồng học 10 năm tuổi thọ. Ta lúc này mới nằm tiến máy chơi game, đã nghĩ ngợi lấy có thể giải quyết dứt khoát, chính thức bái nhập thợ rèn môn hả? Tại sao lại khó như vậy a? Ta vốn cho là ta rốt cục tới không chuyển Âu, nhập cư trái phép lên bờ, kia nghĩ đến vì ngăn cản ta, ma lực lò luyện đều hư mất. Vì cái gì này phá trò chơi NPC đạo cụ hội xấu a? Tại cự ly thiết tượng phô không xa trên đất trống, Âu ăn mâu hối hận một đấm đánh vào phiến đá. Nói như thế, ở bên cạnh hắn trả lại đi theo hai cái goblin, một cái cùng hắn ăn mặc quần cộc, báo tử đầu linh sung, còn có một cái ăn mặc áo giáp ngực, cầm lấy tiểu viên thuẫn cùng đoàn kiếm goblin. Trên đỉnh đầu viết, chảo căn bảo, ba chữ. Ngươi lần sau lại đến nhận nhiệm vụ này chính là, cách vài ngày Simba còn có thể chiêu mộ thực hành sinh. Báo tử đầu linh sung ở bên cạnh hảo tâm nói, Âu ăn mâu thoáng tái nâng lên hối hận mặt, nhìn về phía báo tử đầu linh sung, ngươi báo biển câm miệng a, ngươi trực tiếp bằng tướng mạo cũng có thể bị Simba chọn chúng. Ta xếp hàng dãy vài ngày mới dãy đến ta. Ma lực lò luyện liền xấu, nhất định là ngươi đem ta âu khí đều hút đi. Chậc chậc, vô năng bại khuyển, đã vậy còn quá oan uổng ta. ta rõ ràng cái gì cũng không có làm. Ta cũng rất mê à. Hai người mắt thấy muốn cãi vã. Chảo Căn Bảo nhanh chóng giơ tay nói. Hảo hảo, đều đừng cãi. Bất quá hai người các ngươi mỗi ngày đào quáng chuyển gạch. Hẳn có tiền à. Vì cái gì không mua điểm trang bị cái gì? Hắn vừa nói, một bên sáng sáng chính mình trang bị. A, câm miệng a, ngươi cũng là Âu Hoàng a, lại bị lựa chọn sử dụng cùng đầu định các đại lão một chỗ tham gia trường giác đấu trước bố trí. Nhiệm vụ, ta chất vách tường chia lìa. Âu ăn mâu cắn ngón tay như thế hô. Chảo Căn Bảo nhìn qua cũng rất khó xử bộ dáng. Không biết nên như thế nào hồi hắn mới tốt. Ngược lại là báo tử đầu linh xung lại thoáng cái cho Âu Ăn Mâu một cái khóa cổ. Thế nhưng Âu Ăn Mâu rất nhanh kiếm cởi ra. Hai người bắt đầu một loạt độ khó cao động tác. Thật đúng là khó càng thêm khó a. Chảo Căn Bảo nhìn xem hai người đánh lên lực. Hai người bọn họ cũng không có vũ khí. Tại đánh như thế nào cũng sẽ không xảy ra sự tình. Cũng liền không có mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Nhường một chút, nhường một chút, thành công, ta thành công, một cái đầu đỡ đòn, dây gai, danh tự Goblin, danh tự bên cạnh viết, người mở đường, ba chữ, hắn hưng phấn từ Chảo Căn Bảo bên người đi qua, sau đó trực tiếp hướng phía trước hai cái địa tinh phương hướng đi qua. Không sai. Hai cái địa tinh, Chảo Căn Bảo nhìn về phía trước, cách đó không xa, liền cái võ trang đầy đủ, nhìn qua trang bị tương đối xa hoa địa tinh, bọn họ theo thứ tự là Uekawa Nasuko, còn có Arthur, có thể cũng coi là thủ chắc đại lão bên trong đại lão, cũng là cả Vĩnh Hằng quốc độ trong thành thị dưới mặt đất. Trước hết nhất chuyển chức trở thành địa tinh hai cái người chơi. Đầu tiên là Arthur, thứ hai là Uekawa Nasuko. Địa tinh cái đầu so với Goblin cao hơn rất nhiều. Làn da ngược lại là đồng dạng da màu xanh biếc. Thế nhưng thân hình cơ bắp, từng cái phương diện, vừa nhìn liền biết nếu so với Goblin tốt hơn rất nhiều. Đang nguyên nhân chính là như thế. Kia hai cái đại lão người chơi, dùng đến địa tinh thân thể. Mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có một đám người vây xem screenshot các loại. Chảo Căn Bảo nhìn xa xa bọn họ, sau đó nhìn về phía bên cạnh đã không có đánh nhau Âu Ăn Mâu cùng báo tử đầu linh xung. Liền hỏi, không phải là có sân thi đấu sao? Các ngươi nói sân thi đấu nếu như chúng ta gặp được thủ trắc Arthur kia một tổ 5 người. Chúng ta có thể hay không có cơ hội đánh thắng được? Đầu tiên, ngươi có 5 người. Âu Ăn Lâu rất khẳng định đã nói. Đánh ngân thơ, đừng nằm mơ. Hắn là thổ hào, một thân cực phẩm trang bị. Nói bình thường, PvP cách chơi xác định là 5 người một tổ đánh sao? Báo tử đầu linh xung ngược lại là hỏi một cái rất vấn đề thực tế. Không xác định, thế nhưng ta làm cái kia trước bố trí nhiệm vụ thời điểm. Là 5 người không sai. Chảo Căn Bảo hồi tưởng một chút. Nói, thủ trắc các đại lão vẫn rất lợi hại a. Một cái tấm chắn liền đem ta bị đâm cho thất điên bát đảo. Không chút do dự liền một đao liền chọc chết ta. Nói thật, ta lần đầu tiên bại thảm như vậy. Đây không phải là nói nhảm mà. Ngươi đều không thể nào nhìn diễn đàn sao? Những cái này thủ trắc đại lão kinh lịch cái gì? Người căn bản không có biện pháp lý giải. Âu Ăn Mâu biểu tình rất khoa trương nói. Grimmer biết không, tất cả thế giới dưới lòng đất tối cường cẩu đầu nhân thủ lĩnh. Còn có cái kia thâm uyên quan chỉ huy. Bức cách lão cao, kêu bồi cái gì, danh tự quá dài ta không nhớ ra được. Thủ trắc các đại lão đều theo chân bọn họ đánh qua. Chỉ là nhìn thiếp mời. Ta cũng có thể cảm nhận được những cái này boss cường đại. Chảo Căn Bảo gật gật đầu. Ngược lại là không nói gì. Đi một chút. Chuyển gạch đi. Ta lập tức danh vọng cấp 2. Sau đó ta liền điên cuồng tân thủ huấn luyện. Giết nhện nhện. cường hóa trang bị, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Báo tử đầu Linh Dung nói một câu, bên cạnh Âu Ăn Mâu cũng đi theo nói, đúng, các ngươi là muốn đi cận chiến còn là học ma pháp à? Mã Đức chó chủ tính liền phát một cái báo trước, Sư Hòa đại lão một người kỳ ngộ ma pháp, lúc nào mở ra cho ta học à? Đương mấy người ở chỗ này nói chuyện phiếm thời điểm, rất nhiều các người chơi đang tại thượng cổ di tích bên trong điên cuồng siêu tầm còn có thể tồn tại bảo tàng. Nhưng kỳ thật đã không có nhiều, chung quy nhiều người như vậy, cũng đã tìm lâu như vậy, nên cầm kỳ thật đều cầm không sai biệt lắm. Còn lại cũng chính là sàn nhà không có cầm sạch sẽ. Cũng không phải các người chơi không chịu khó, chủ yếu là sàn nhà quá nhiều. Các người chơi tại nơi này hết sức chuyên chú nạy ra chạm đất bản. Có người chơi đột nhiên liền hô, nơi này có phát hiện mới, đều mau đến xem a. Ngoặc kép, canh năm đạt thành, không tính thêm càng, toán phúc lợi, mại manh lăn qua lăn lại cầu vé tháng. Phiếu đề cử, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.